Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, chị à, anh rể à, em cũng có việc phải đi ra ngoài nha. Mẹ Dương trong lòng nóng như lửa đốt, đứng dậy đuổi theo, chen vào giữa hai người rồi khoác tay cả hai. Thần Tống Hậu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó rút tay ra lạnh lạnh mở miệng. Mẹ Dương à, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Nửa năm nữa là 118 tuổi rồi ạ, sao ạ? Nói như vậy cũng là một người trưởng thành rồi nha. Thần Tống Hậu cười lạnh rồi liếc xéo Mễ Dương nói tiếp. Em thấy người đàn ông nào cũng tùy tiện kéo thầy của người ta như vậy hay sao? Anh là anh rể của em mà. Mễ Dương cố ý làm ra vẻ không hiểu, nở ra nụ cười ngây ngô. Đúng, anh là chồng của chị em, không phải là chồng em. Cho nên người có thể khoác tay anh chỉ có thể vợ anh, cũng chính là chị gái của em. Anh vừa dứt lời, liền xoay người đi ra phía Hoan Nhan, đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô vào ngực giọng điệu dịu dàng. Lão bà, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Mễ Dương xanh mét, ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy nụ cười hạnh phúc của Hoan Nhan thật là chói mắt. Cô ta căm hận nắm chặt lòng bàn tay, mặt dày quàng tay của Hoan Nhan cười hì hì. Chị à, chị và anh rể cũng quá là ngọt ngào đi. Hoan Nhan mỉm cười lấy tay ra rồi nhàn nhạt mở miệng. Mễ Dương à, chị đi trước sắp trễ rồi. Cô trực tiếp đi tới chỗ ngồi gần tài xế mở ra, mỉm cười mà nhìn thân Tống Hậu. À Hậu à, chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp trễ giờ của em rồi. Được rồi, lão bà. Thần Tống Hậu cười dịu dàng, hai người vô cùng ăn ý, coi Mễ Dương như là không khí. Đợi tới lúc Mễ Dương muốn lên xe, Thần Tống Hậu chợt mở miệng. Mễ Dương à, em đi đâu anh sẽ bảo tài xế đưa em đi. Hôm nay anh đặc biệt muốn đưa chị em đi. Mễ Dương còn chưa kịp thu tay thì xe đã phóng đi. Mễ Dương lao đao một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Nháy mắt cảm thấy xấu hổ, cô ta uất hận nhìn bóng xe dần dần biến mất, cắn chặt môi không cam lòng nói. Hứa Hoan Nhan, tôi xem chị đắc ý được bao lâu. Rất nhanh tới giờ tan việc, Hoan Nhan nhận được điện thoại của Quý Duy An, nói buổi tối hẹn cô ở quán rượu. Cô muốn từ chối, nhưng lại bị cậu làm nũng uy hiếp, không làm cách gì khác đành phải đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại cũng lâu không gặp ca ca, vì vậy cô nói sẽ rủ hai người bạn đi cùng. Quý Duy An cũng không dị nghị. Vừa ngắt điện thoại, Thần Tống Hậu cũng gọi tới. Cô nhìn điện thoại của anh trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong mà bắt máy. Giọng nói của anh quả nhiên mang theo sự tức giận. Em nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy chứ? Là Duy An. Cô nhẹ nhàng mở miệng, một bên kẹp điện thoại vào tay, một bên dọn dẹp bàn làm việc. Là cái tên tiểu tử thối kia sao? Anh tức giận nói. Này, anh đừng có mà nói lung tung. Duy An là em trai của em. Nói ra hai chữ em trai, trong lòng cảm thấy thật là ấm áp. Cho dù là ai, cũng không thể không thích một cậu em trai tốt bụng đẹp trai ngọt ngào kêu một tiếng chị có đúng không? Em đã bảo vệ cậu ta sao? Anh hình như có một chút ghen. Hoan Nhan mỉm cười dịu dàng mở miệng. Mà đúng rồi, Duy An hẹn em buổi tối ăn cơm. Em đã lâu không cùng với mấy người Văn Tĩnh tụ họp nên muốn đi. Ào à, tối nay em không về nhà ăn cơm đâu. Anh cho em dưới lầu. Anh thấp giọng nói, tất nhiên là đang tức giận. Hay anh về nhà trước bữa tối, em đi rất nhanh rồi trở về sau có được hay không? Cô có một chút áy náy, cầm túi sách đứng lên đi tới trước cửa sổ. Quả nhiên thấy anh đang dựa vào xe, một tay cầm điếu thuốc đang nói điện thoại với cô. Không được. Anh nhanh chóng trả lời, giọng nói vô cùng bất mãn. Anh sắp phải đi ra nước ngoài, em có tâm trạng đi tụ hội sao? Nhưng em đã đồng ý với Duy An rồi. Hoan Nhan có một chút hối hận, Duy An vẫn ở bên cạnh, nhưng ai lại lập tức phải đi? Cô quả thật là ở bên cạnh anh cần nhiều hơn một chút. Tôi đây rồi, vậy anh đưa em đi. Anh thấy nhưng lại thỏa hiệp, mặc dù giọng nói có một chút không tình nguyện. Được rồi A Hậu à, em lập tức xuống ngay. Hoan Nhan ngắt điện thoại đi vào thang máy, chốc lát đã xuống dưới tầng chót. Cô cầm túi sách đi ra ngoài, liếc nhìn anh đang đứng ở đó, giữa những người qua lại giống như hạc giữa bầy gà. Anh nhìn cô một cái, kéo xe trực tiếp ngồi vào mà không lên tiếng. Hoan Nhan biết rằng anh không vui, vội vã lên theo rồi kéo kéo tay anh cẩn thận nói. Em sẽ trở về thật nhanh mà. Ừ. Anh nhíu mày im lặng không nói gì mà khởi động xe. Phải đi tới đâu? Quán ba Cởi Vũ. Em không biết, anh có biết ở đâu không? Chắc là ở đường Tây hả? Anh hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới lần trước đã mua cho một cô gái nào đó. Anh thường đến đây sao? Cô mở miệng cười ánh mắt lóe lên. Anh cũng không có ý định lừa gạt cô, chỉ là nghiêm túc mở miệng. Đêm trước khi kết hôn, anh ở đó uống rượu. Hoan Nhan lập tức cứng đờ, nhớ tới giọng nói của cô gái bên cạnh anh lúc đó. Cô lập tức dừng lại không muốn tiếp tục nhớ nữa. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhan Nhan à, anh không muốn lừa gạt em, Vì vậy anh nói thật, anh cùng với cô gái đó không làm gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net